Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, năm con rối hoa nhi một càng. Nghe xong Trần Cảnh Quan lời này, Tạ ông ngoại theo trong túi rút ra một chi yên đến ngậm thượng. Trần Cảnh Quan lập tức liền cho hắn xin tí lửa điểm thượng. Ông ngoại ngưng mi trừ vài điếu thuốc, tài không chút hoang mang mở miệng. Thế nào tìm được, ngài thông gia hôm nay không tới chàng đi. Trần Cảnh Quan ở xung nhìn một vòng, phát hiện không có nhìn đến ta ra ra trong nhà có thân thích trình diện. Ta ra ra trong nhà thân thích đều mấy trăm năm không cùng mẹ ta nhà mẹ đẻ bên này từng có liên hệ. Phỏng chừng đều không biết ta nhị cữu đã qua đời. Cho dù đã biết, không ra hai tá bia chúc mừng đã không sai. Còn tang yến thượng vô giúp vui. Này cơ hồ là không có khả năng sự tình. Tạ ông ngoại lại hút một ngụm yên. Trên mặt biểu cảm tựa tiếu phi tiếu. Còn mang theo một loại khinh miệt trào phúng. Ngươi đừng hoảng hốt, người kia cặn bã thân thích sẽ không tới nơi này dạo này đàm hồn thủy. Vương Minh Đức có phải hay không không có tiền, hồi hắn cha ra đòi tiền, sau đó đã bị của các ngươi nhân cấp phát hiện. Ôi, Từng lão, việc này cũng đều nhường ngài cấp đoán chúng. Ngài trinh thám phân tích năng lực, nhưng là không giảm năm đó, Trần Cảnh Quan giấu giếm dấu vết liền vỗ Tạ ông ngoại một cái đại mã. Thí, chúng ta nhân, ở ngài thông gia viện trước cửa thủ thật lâu, tài đợi đến hắn đến. Sau đó, lái xe đi theo hắn về nhà, bất quá ngài ở trong điện thoại nói 15-6 tuổi tiểu cô nương. Chúng ta quả thật không gặp đến, trong nhà hắn tổng cộng liền ở hắn cùng mặt khác một gã trung niên nữ tử, có một số người khả năng. Hội kỳ quái, ở đương kim xã hội, đòi tiền thế nào còn muốn giáp mặt cấp, gọi cuộc điện thoại, nhường đối phương chỉ cần hướng chi phiếu lý thu tiền, kia không phải phương tiện. Mà ta ba ta ở pháp luật trên ý nghĩa đã tử vong. Sở có hay không giấy chứng nhận, càng không có công việc chi phiếu tư cách, duy nay đối hắn hữu dụng cũng chỉ có tiền mặt, nếu muốn lấy đến tiền, chỉ có thể tự mình đi một chuyến. Hắn tổng không thể nhường chính mình thân cha, đem tiền đánh tới con trai của tự mình tiểu tam tạp lý đi. Còn có Trần Cảnh Quan miệng mặt nói, mặt khác một gã trung niên nữ tử. Phỏng chừng chính là ta thân ba ở bên ngoài dưỡng tiểu ta môn sơ 15-6 tuổi tiểu cô nương. Nói hẳn là ta cùng cha khác mẹ muội muội Viên Viên. Viên Viên không biết sống hay chết, gần nhất nàng linh hồn nhỏ bé luôn luôn đều đi theo ta. Trong bệnh viện kia hai cọc mạng người án tử hung phạm. Còn chưa có tìm ra đi. Tạ ông ngoại nghe xong Trần Cảnh Quan trong lời nói đã ở Trần Cảnh Quan bên người ngồi xuống dùng. Bữa, chính là một đôi hoa dâm ưng mi xúc gắt gao, ta nhị cữu tử, ở Tạ ông ngoại trên mặt không có thể hiện ra quá nhiều đau thương. Nhưng là mấy ngày nay, sở hữu đại sự nhi đều là hắn một người chủ trì. Bao gồm đưa tang tang yến đợi chút công việc, Tạ ông ngoại tuy rằng tuổi già, khả hắn cột sống quả thực là đỉnh nổi lên nhà chúng ta bán phiến thiên. Tằng gia cao thấp đều nói ta cùng Tạ ông ngoại cá tính cực kỳ tương tự. Tạ ông ngoại ngoài miệng tuy rằng không nói, nhưng là ta nhị cữu tử kia cùng ba ta tuyệt đối thoát không xong can hệ. Còn có ta trên người cổ độc, đã Viên Viên nhân cơ hội thượng Tạ ông ngoại thân. Việc này thêm ở cùng nhau, đủ để thấu thành thâm cừu đại hận. Tạ ông ngoại là tuyệt đối không tha cho ba ta, còn có hắn dưỡng này tiểu tam nhi. Trần Cảnh Quan hảo muốn biết Tạ ông ngoại thích uống độ cao rượu đế. Cho hắn mãn thượng một ly, nói, đúng vậy, chuyện đó nhi rất ly kỳ, cũng không biết là làm sao bây giờ đến, kia y tá bị nhét vào xuống nước khẩu nửa người dưới. Xương cốt tất cả đều nát, nhưng là này không phải tập trung ở Tết âm lịch tiền sao. Thượng đầu yêu cầu mau chóng kết án. Ngày phía trước không phải nói hỗ trợ điều tra sao? Ta là nói qua lời này, cũng không tính toán nuốt lời, cho ngươi tìm Vương Minh Đức, chẳng lẽ là bởi vì ta tưởng hắn sao? Chuyện này a, ngươi chỉ cần đi thăm dò nhất cha, tám phần cùng hắn thoát không xong can hệ, chờ hôm nay xong việc nhi sau, chúng ta cùng đi tìm hắn, ông ngoại giống như thực có nắm chắc bộ dáng. Hắn bưng lên trên bàn trong suốt chén rượu, hướng Thượng Nhất Đồ, vì xa, người hạ có biết, liền bảo hữu Vương Minh Đức sớm một chút bị nắm đến đi, tạ ông ngoại vẫy vẫy tay. Nhường ta đi qua, ngã một chén rượu đưa cho ta, Vương Minh Đức tìm được, là việc vui, người cựu cựu cứu ngươi một mạng, ngươi liền nâng cốc tát đi ra ngoài đi, nhường hắn một đường đi hảo, này cựu, chúng ta sẽ giúp hắn báo, ta gật gật đầu, tiếp nhận kia chén rượu đế, té trên mặt đất, cựu, ta nhất định sẽ giúp ngươi báo thù, ngươi dưới suối vàng có biết. Liền phù hộ ta thân cha không chết tử tế được đi, trận này tang yến. Ta đại cữu đã ở, hắn là cái người làm ăn, bình thường thật có khả năng nói chuyện, gặp đại trường hợp na hội không tiếc hết thảy kết giao có thể đến giúp chính mình người. Trận này tang yến, có rất nhiều ta nhị cữu sinh tiền, hộ khách, cũng không thiếu quyền quý phú thương, mà ta đại cữu liền một người ngồi ở tịch tiền liều mạng uống rượu. Hắn bên cạnh đội hắc khuôn mắt kính nhi nữ trợ lý. Luôn luôn tại cho hắn thêm rượu. Nữ trợ lý luôn luôn tưởng khuyên hắn đừng uống nhiều. Nhưng là mỗi lần vừa nhất mở miệng. Khiến cho ta đại cữu cấp trường đi trở về. Lúc này, hắn tầm mắt chiều chúng ta nhìn qua. Trên mặt mang theo hai mặt túy hồng. Thoạt nhìn là uống hơn. Ta nhị cữu cùng đại cữu quan hệ. Từ nhỏ cũng rất thiết. Đáng tiếc là. Ta đại cữu là cái đại thương nhân, người bận rộn, toàn thế giới thiên nam địa bắc phi, trở về cùng chúng ta đoàn tụ số lần thiếu chi lại thiếu. Lúc này đây cũng là, ta nhị cữu hòa táng thời điểm, hắn còn tại nước Mỹ tiến hành một hồi thương vụ đàm phán. Trở về thời gian dám kéo dài tới hôm nay, tang yến muốn vào đi 3 ngày, cũng may đây mới là ngày đầu tiên. Hắn như là hạ cái gì vĩ đại quyết tâm giống nhau. Lung lay thoáng động liền cất bước đến chúng ta trước mặt nhi. Hắn thấp giọng nói một câu. Ba, tặng cho ta cấp nhị đệ cũng kính một chén rượu đi. Cầm mần nhi ta ông ngoại cũng ngã một chén. Rượu cho ta đại cữu. Ta đại cữu cầm rượu tế điện ta nhị cữu. Có thế này theo tây trang bên trong lấy ra một quyển bị chiết nhiều nếp nhăn đóng buộc chỉ bàn thư. Ba, đây là ta mấy ngày hôm trước thu được một phần chuyển phát. Ta thực không kia phân tâm, chính là tính cả quyển sách này. Đối phương còn ký 5 con rối hoa nhi. Ta, hắn giống như là cái phạm sai lầm đứa nhỏ. Thanh âm càng ngày càng thấp, kia cúi đầu xem sàn bộ dáng, tuyệt không như là cái quát tháo thương vòng đại lão bản. Này bản đóng buộc chỉ thư, thoạt nhìn thực cũ. Phong bì nhi chính là dùng bút lông tự viết, còn có dân quốc trong 5 ngày, nhưng là không giống như là ấn phẩm phẩm, như là bản chép tay nhất loại bộ sách, này ngoạn ý bên trong kết quả ghi lại cái gì? Con rối hoa nhi, chẳng lẽ là luyện tiểu quỷ nhất loại tà thuật, này ở chúng ta thần châu trên đại địa, dùng con rối hoa nhi, đó là có đủ loại tà thuật, thí dụ như đời Hán làm hại cung đình vu cổ thuật. Còn nói là âm dương tiên sinh dùng để dưỡng tiểu quỷ lọ. Căng hoặc là dùng để phong ấn sinh linh hồn. Chôn cùng nhập liệm dùng chôn theo phần mần ni trong lòng ta âm thầm hầu nghi. Ai sẽ như vậy nhàm chán cho ta đại cựu ký loại này này nọ. Ta đại cựu hắn khả chỉ biết điểm phong thủy tướng mạo thượng gia long. Ta ông ngoại này bản sự. Hắn cũng không học hội bao nhiêu. Mấy năm nay, lại ở kinh thương. Cho hắn cũng vô dụng, nhưng là, ta đại cữu trên mặt, dĩ nhiên là toát ra áy náy. Ta ông ngoại nói cái gì cũng chưa nói, thậm chí liền xem đều không có xem kia quyển sách, trực tiếp liền quăng vào tang yến thượng tiền vàng mã chậu than giữa. Nhẹ nhàng vỗ vài cái ta đại cữu bả vai, ông ngoại không nói chuyện, mà ta đại cữu giống như minh bạch, thấp giọng nói. Ta phải đi ngay đem kia 5 con rối hoa nhi lấy đến. Cho ngài thêm phiền toái, không vội, chờ ngày mai đưa đi lại, cũng là giống nhau, buổi tối chúng ta có chút việc ta ông ngoại híp mắt xem chậu than lý chậm rãi hóa thành cho tàn. Bộ sách, trong ánh mắt mặt có sắc bén chủy thủ giống nhau hàn quang. Kia quyển sách, không biết viết chút cái gì. Đến Tạ ông ngoại trong tay, liền như vậy cấp thiêu. Ta tưởng, Tạ ông ngoại đại khái là đã biết đến rồi trong sách mặt nội dung. Nhưng là thiêu, thiêu là thế nào cái ý tứ? Trong sách mặt nội dung quá mức tà ác, cho nên lưu không được. Vẫn là tưởng cho ta đại cữu một lần cơ hội. Không nhường bất luận kẻ nào biết này khả năng ghi lại tà thuật trong sách sẽ xuất hiện nội dung. Tuy rằng trong lòng nghi vấn rất nhiều, nhưng ta khẳng định sẽ không đang lúc này đặt câu hỏi. Ta hỏi, không chỉ có ta đại cữu xấu hổ, này chung quanh còn có Trần Cảnh Quan như vậy khách nhân. Có chút nói, lạn ở trong bụng, cũng so với hiện tại hỏi ra đến thích hợp, nhưng ta biết. Ta đại cữu đó là đối mấy ngày nay chuyện đã xảy ra hoàn toàn không biết gì cả. Càng không biết ta nhị cữu tử vong nguyên nhân, cho nên chúng ta báo thù trong kế hoạch, hẳn là không có ta đại cữu tham dự. Ở chúng ta nơi này, là có giữa trưa ăn tang yến tập tục, bình thường giữa trưa 12 giờ, là ban ngày giữa dương khí yếu nhất thời điểm, quỷ hồn phương tiện hồi hồn tới gặp thân hữu. Vì sao nói như vậy đâu? Có một số người sẽ cảm thấy 12 giờ tài hẳn là dương khí rừng rực nhất thời điểm mà ni nhưng. Sự thật hoàn toàn tương phản. Thái dương ở sáng sớm thời điểm liên tục bay lên độ cao giác. Đến giữa trưa về sau liền bắt đầu giảm xuống. Mà 12 giờ, chính là một cái luân phiên trung gian thời gian. Cũng là dương khí bắt đầu yếu bớt khởi điểm mà ni sở hữu. Ban ngày phát sinh tà hồ chuyện này. Tối tập trung thời đoạn là ở giữa trưa 12 giờ. Lúc này điểm sinh ra đứa nhỏ, âm khí hội so với bình thường đứa nhỏ trọng một chút. Chỉ cần không phải đặc biệt không hay ho đứa nhỏ, đó là nhìn không ra đến về điểm này khác nhau. Một hồi tang yến xuống dưới, đã là trạng vạng, tang yến thượng thân bằng bạn tốt, ăn cơm, dựa theo tập tục cùng chủ nhân cảnh nhà đứng sau, đều đi không sai biệt lắm. Tứ cửu thành Tịch Dương ở thành thị cao lầu giữa, có vẻ phá lệ diễm lệ, dư huy tán ở tại ngoài cửa sổ cảnh sắc giữa, thật giống như phủ thêm một tầng thản nhiên hồng sa. Tạ ông ngoại đứng lại cửa sổ đối với bên ngoài Tịch Dương nhìn một lát. Trần Cảnh Quan này chức vị cũng không thấp, cũng là đứng lại Tạ ông ngoại phía sau, hình như là chờ đợi Tạ ông ngoại phân phó, chúng ta vài cái đi trước hội hắn. Về phần chào bổ nhân, có thể trễ nửa giờ Tạ ông ngoại kháp diệt yên. Xoay người lại, kia giống như là cái thần thám dường như, hoa nửa giờ, nhường hắn nhận tội, như vậy chào trở về. Cũng danh chính ngôn thuận, người cũng tốt báo cáo kết quả công tác, không phải sao, hắn đối này chỉnh sự kiện, đều giống như bầy mưu nghĩ kế giống nhau, trong ánh mắt mặt phiếm lợi hại quang. Trần Cảnh Quan gật đầu đồng ý, tỏ vẻ chính mình đi xuống gara lấy xe, nhường Tạ ông ngoại một lát đi đại môn khẩu chờ hắn lái xe xuất ra tiếp nhân. Sau đó, trực tiếp liền hướng ba ta trụ địa phương thẳng đến, ta thấp giọng hỏi Tạ ông ngoại, ta có thể đi sao? Chuyện này, cũng cùng ta có quan hệ, ta muốn xem ta ba đến cùng có cái gì âm mưu, Tạ ông ngoại không nói chuyện. Thoạt nhìn là phân nghiêm túc cùng trầm mặc, tung nhạc dư hào, ta cắn môi, biết chuyện này hơn phân nửa là không diễn, đây là Tạ ông ngoại cùng Trần Cảnh Quan trong lúc đó sự tình. Bọn họ làm việc nhi, nhiều ta một cái tiểu hài nhi, hơn phân nửa sẽ cảm thấy vướng bận nhi, Quỳnh nhi, ta đi về trước, buổi tối ta còn phải cho ngươi ra ra nấu cơm đâu. Nếu trễ đi trở về. Nhưng là muốn đem hắn lão nhân gia cấp bị đói. Người đi theo ông ngoại, nhớ được nhiều hỗ trợ làm điểm chuyện này, mẹ ta mấy ngày nay đều là chính mình về nhà ở. Nàng tuy rằng cùng ta ra ra quan hệ không tốt, nhưng là vẫn là hội chiếu cố tuổi già lão nhân. Ta cùng Ta ông ngoại ở một thời gian, cho nên là không theo ta mẹ trở về. Ta đáp ứng mẹ ta, đi, ta có thể làm bao nhiêu liền làm bao nhiêu đi, lúc này. Ta mợ cùng ta mỗ đã theo toilet đã trở lại. Ta mợ cảm xúc đã so với ta cữu vừa mới chết thời điểm ổn định hơn. Cũng không có giống nhau phía trước giống nhau khóc suốt. Mợ lôi kéo tay của ta. Run run thanh âm thỉnh cầu ta. Quỳnh Nhi, đêm nay ngươi bồi theo giúp ta đi. Ta một người, luôn mộng hắn, Vân Hương. Ngươi chuyển đi lại cùng mẹ ngươi cùng nhau trụ đi. Tối hôm nay, Quỳnh Nhi, muốn gặp ba nàng, ta ông ngoại lôi kéo tay của ta. Trực tiếp an vị thang máy đi xuống. Ta còn bị vây mờ mịt giai đoạn. Đã bị ta ông ngoại mang theo Trần Cảnh quan xe. Trạng vạng, nội thành Lý kia kêu một cái đổ a. Nhưng là ra nội thành, đến vùng ngoại thành, còn có loại thông suốt cảm giác. Xe chạy đến một cái chợ đêm trước mặt, liền không có cách nào khác đi xuống mở. Bởi vì chợ đêm quầy hàng đem lậu cấp đổ. Ta xem này quầy hàng, ngón tay gắt gao cầm lấy mông phía dưới đệm. Khẩn trương nói, ông ngoại, ngươi xem, này quầy hàng, mỗi một tốt giống cũng không là thật quầy hàng. Là nấm mồ, OCV by Love Dio, hết chương.